Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 915, 5 ngày. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, trời cao ban thưởng đầu tiên là khẽ giật mình. Trên mặt Thô Bỉ thần sắc trong nháy mắt biến mất. Đã thấy hắn đứng thẳng người, hướng về phía một bên mấy cái nữ tử khoát tay áo, mở miệng nói các ngươi đi xuống trước đi. Ta có khách nhân, sau đó sẽ gọi ngươi môn. Lời vừa nói ra, những cô gái này vũ mị cười một tiếng. Các nàng nhìn lẫn nhau một cái, thuận dịp ngoan ngoãn lui xuống. Khụ khụ. Những cô gái này lui xuống đi về sau, trời cao ban thưởng nhẹ giọng ho khan hai lần, nghiêm mặt nói, Vương huynh. Kỳ thật mới vừa rồi chỉ là ta ngụy trang. Ta tin ngươi cái quỷ. Nghe được trời cao ban thưởng ngôn ngữ, Vương Giã cùng A Cát đám người trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thì vừa rồi trời cao ban thưởng cái kia Thô Bỉ vẻ mặt và phóng đãng ngôn ngữ. Nhất là một câu kia thiết côn hàng yêu. Càng là tinh túy bên trong tinh túy. Có thể nói ra một câu nói như vậy. Đánh chết bọn họ vậy không tin đó là trời cao ban thưởng trang mà ra. Cao huynh, đừng nói nữa. Ý niệm tới đây, Vương Giã vỗ vỗ trời cao ban thưởng bả vai, mở miệng nói ra tất cả mọi người là nam nhân, ta hiểu. Có thể ngàn dặm xa xôi từ kinh thành chạy đến phủ Tô Châu đi dạo kỹ viện chủ. Ngụy trang, gạt quỷ hả? Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, trời cao ban thưởng mặt mo đỏ ửng. Chợt, hắn lời nói xoay chuyển, mở miệng nói, Vương huynh, ngươi lần này ra ngoài điều tra tin tức, kết quả như thế nào? Khi biết Vạn Cảnh Xuyên khi còn sống thời điểm, Vương Giã vì mau chóng báo thù. Thuận dịp thuận miệng bện một cái tìm hiểu tin tức lấy cớ thoát thân. Bây giờ nghe được trời cao ban thưởng hỏi thăm, hắn đầu tiên là sững sờ. Chợt, mở miệng nói, là như vậy. Phủ Tô Châu Nha cũng là đầu rồng người, bọn họ ở cửa thành cùng đường thủy cũng tăng phái nhân thủ. Còn có cung binh tại trên tường thành ngày đêm trông coi. Chúng ta trong thời gian ngắn là không ra được thành Tô Châu. Mặc dù không có tìm hiểu tin tức, nhưng câu nói này cũng không phải nói lung tung. Mới vừa rồi hắn thi triển khinh công lúc trở lại. Khi thấy cổng thành cùng đường thủy cũng tăng phái quan binh trấn giữ. Còn có cung tiễn thủ tại trên tường thành đưa mắt nhìn bốn phía. Hiển nhiên là vì phòng ngừa có người thi triển khinh công, mang trời cao ban thưởng ra khỏi thành. Cũng chính là Vương Giã khinh công cao siêu. Nếu không cũng sẽ hắn phát giác. Như thế cách làm. Hiển nhiên chính là vì phòng ngừa trời cao ban thưởng vụng trộm ra khỏi thành làm chuẩn bị. Thú vị. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, trời cao ban thưởng vỗ đùi, mở miệng nói, đường thủy cùng cổng thành toàn bộ tăng phái nhân thủ. Xem ra, bọn họ lần này không phải giết chấm không thể a. Trời cao ban thưởng ngôn ngữ bình ổn, không hoảng hốt chút nào. Liền phảng phất nghe được một cái bình thường tin tức giống như. Này, bệ hạ không cần hoảng. Nhìn vào trời cao ban thưởng phản ứng, một bên A Cát đem bộ ngực đập đùng đùng vang, đợi cho trời tối người yên thời điểm, ta mang ngươi ra ngoài. Nhưng mà một chút quan binh mà thôi, ta vẫn là có thể ứng phó được. Hừ. Nghe được A Cát ngôn ngữ, một bên Trần Trùng lạnh rên một tiếng, ngươi coi ra khỏi cửa thành thì không có sao. Ngươi không có nghe Tiêu Mộc Vân tiểu huynh đệ nói sao? Đầu rồng vì đề phòng vạn nhất phái ra 7 đạo nhân mã. Cái này phủ Tô Châu cổng thành hảo ra, còn sót lại 7 đạo nhân mã người đối phó thế nào? Nếu là lại đến mấy cái thánh cảnh, đừng nói bảo hộ bệ hạ, chính ngươi có thể lưu lại toàn thây thì không dễ. Trần Trùng mới mở miệng chỉ ra nơi chỗ hiểm. Hắc! Được nghe Trần Trùng ngôn ngữ, A Cát nhướng mày, mở miệng nói, Trần Trùng tiểu tử ngươi một ngày không ép buộc ta có thể cho ngươi tức chết sao? Có thể cho ngươi tức chết sao? Có thể nghẹn điên. Nhàn nhạt nhìn lướt qua A Cát. Trần Trùng mở miệng nói ra. Ta mẹ nó. Lời vừa nói ra, A Cát hai mắt trợn tròn. Đã thấy hắn nhìn vào Trần Trùng, mở miệng nói, họ Trần, tới. Chúng ta ra ngoài đánh một trầu. Ta hôm nay thì liều mạng với ngươi. Đi. Nghe được A Cát ngôn ngữ, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, cái này đến lúc nào rồi, hai người các ngươi còn có tâm tư đấu võ mồm. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt. Là thế nào đem bệ hạ an toàn hộ tống ra phủ Tô Châu? Nào còn có cái gì biện pháp a? Lúc này một bên Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, cổng thành Đường Thủy đều bị kẹt chết, xung quanh còn có 7 đạo nhân mã với tư cách hậu bị quân. Cái này căn bản là tất sát chi cục. Như thế phá. Lời vừa nói ra, đám người toàn bộ rơi vào trầm mặc. Đúng vậy a. Cái này gần như tất sát cục diện, nên như thế nào tới phá? Chư vị chớ hoảng sợ. Nhìn vào đám người trầm mặc bộ dáng, trời cao ban thưởng mỉm cười, mở miệng nói ra, chấm lần này đến đây phủ Tô Châu, trên đường đi chính là do hổ bí quân tướng lĩnh Hoàng Bộ Tung hộ tống mà đến. Người này thì trú đóng ở Lương Khê một vùng. Nếu là chấm 5 ngày chưa về, hắn thông ra gặp nhau dẫn đầu hổ bí quân đến đây phủ Tô Châu tiếp giá, đến lúc đó cái gì đầu rồng đầu rắn, đều phải táng thân tại hổ bí quân dưới móng sắt. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người khẽ động. Chả trách trời cao ban thưởng thằng tiểu tử này ngồi ngay ngắn nơi đây khí định thần nhàn, nguyên lai là mẹ nó lưu lại một tay a. Nghĩ đến nơi này, trong lòng mọi người không khỏi gật đầu một cái. Như thế chỉ cần sống qua cái này 5 ngày, đến lúc đó cái này tất sát chi cục, tự sụp đổ. Ha ha ha. Mọi người ở đây gật đầu thời khắc, lại nghe một tiếng nữ tử tiếng cười từ sát vách vang lên. Ngay sau đó Tiêu Mộc Vân thanh âm từ sát vách truyền đến, cái này kêu là cửu cung bát quái đồ, mới vừa rồi ta theo quẻ càn. Lần này ta tới nói cho ngươi quẻ khôn ở nơi nào. Theo phen này ngôn ngữ, lại một tiếng nữ tử tiếng cười truyền đến. Không nghĩ tới Tiêu Mộc Vân tiểu huynh đệ còn tinh tốt cửu cung bát quái chi thuật. Nghe đến nơi này, trời cao ban thưởng gật đầu một cái, thực sự là thiếu niên tuấn kiệt, ngày sau nhất định thành châu báu a. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi nhếch mép một cái. Như trời cao ban thưởng biết rõ Tiêu Mộc Vân trong miệng cửu cung bát quái là có ý gì, tuyệt đối không nói ra được lời như vậy. Cùng lúc đó, ngoài thành Tô Châu một chỗ rừng rậm bên trong. Một cái thân mặc áo đen người đứng ở trên ngọn cây. Hắn nhìn vào treo ở trên trời một vòng tàn nguyệt, hai mắt khẽ híp một cái. Chợt hắn từ trên cây nhảy xuống, hướng về phía trong rừng một đỉnh xa hoa cố kiệu quỳ xuống hành lễ. Mở miệng nói, bẩm đầu rồng. Thời gian đã đến, trong thành cũng không có tín hiệu vang lên. Ân. Nghe được cái này hắc y nhân ngôn ngữ, cái kia trong kiệu truyền đến một tiếng ôn nhuận thanh âm, xem ra, Tiết Như Vân dĩ nhiên thất thủ. Cái này cầu hoàng đế hộ vệ quả nhiên lợi hại gấp. Lời đến nơi đây, thanh âm này có chút dừng lại, mở miệng nói, thả ra tên lệnh, báo tin các lộ hậu bị nhân mã động thủ. Hoàng Bộ Tung thì trú đóng ở Lương Khê nhất đại. Dưới đây không xa. Hoàng đế bên cạnh thái giám bẩm báo, nếu là cái này cẩu hoàng đế sau 5 ngày không trở về Lương Khê, cái này Hoàng Bộ Tung liền sẽ dẫn đầu hổ bí quân tiến về cứu giá. Chúng ta phải tất yếu tại trong vòng 5 ngày, lấy cái này cẩu hoàng đế trên cổ đầu người. Là, nghe thấy lời ấy, cái này hắc y nhân lên tiếng. Hắn thân thể nhảy lên cây sao, từ trong ngực lấy ra tên lệnh đột nhiên kéo một phát. Chiếp. Theo một tiếng bén nhọn tiếng vang, một khắc hỏa cầu trong lúc đó bay lên bầu trời, bỗng nhiên nổ tung. Nhất thời ở giữa, chỉ thấy một đầu kim long phù hiện ở giữa không trung. Phóng nhãn nhìn lại, vô cùng bắt mắt. Chương 916, phản ứng. Ngày kế tiếp buổi trưa, Thúy Hương lâu. A Cát đám người ngồi ở lầu 2 trong gian phòng trang nhã. Nguyên một đám đầy mặt vẻ u sầu, ai thán không ngừng. Đầu rồng phái ra 7 đạo nhân mã vây giết trời cao ban thưởng. Phủ Tô Châu nha càng là kẹt từng cái yếu đạo, phòng ngừa trời cao ban thưởng rời đi Tô Châu. Như thế đủ loại dĩ nhiên thành một cái vây kín chi thế. Muốn tại dạng này thế cục phía dưới sống qua 5 ngày. Chuyện thế này chỉ là suy nghĩ một chút. Đám người liền cảm thấy đau đầu vô cùng. Cũng không biết cái này 7 đạo nhân mã thực lực như thế nào. Lúc này, Bạch Lộ Hạm lắc đầu. Mở miệng nói ra, đối phương tới tất cả đều là thông thường cao thủ còn tốt. Bằng chúng ta mấy người còn có lực đánh một trận. Nếu như tới đều là thánh cảnh, vậy làm sao bây giờ a? Lời đến nơi đây, Bạch Lộ Hạm trên mặt viết đầy lo lắng. Lộ Hạm ngươi đừng sợ. So với Bạch Lộ Hạm lo lắng, A Cát là khá là lạnh nhạt. Hắn lồng ngực ưỡn một cái, mở miệng nói ra, chúng ta nơi này không phải còn có ta cùng Trần Trùng sao? 7 đạo nhân mã lại như thế nào? Coi như 7 cái đều là thánh cảnh, một ngày tới một cái, ta và Trần Trùng 2 cái đánh một cái vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay. Chính là một ngày tới 2 cái, chúng ta cũng có thể ứng phó được đến. Lời đến nơi đây, A Cát đem bộ ngực đập đùng đùng vang, trên một gương mặt tràn đầy tự tin. Ngươi nhanh im miệng A. Không giống A Cát nói hết lời, một bên Trần Trùng mở miệng nói ra, ngươi coi cái kia bảy đạo nhân mã đứng xếp hàng tới tìm ngươi A. Người ta nếu là tề tụ phủ Tô Châu vừa động thủ một cái. Đến lúc đó ngươi đối phó thế nào? Lại nói, ai nói cho ngươi bảy đạo nhân mã chính là bảy người A? Người ta không thể một đường liền đến bảy tám người A. Nói gần nói xa, Trần Trùng trên mặt viết đầy khinh thường. Ta mẹ nó. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, A Cát nhướng mày, mở miệng nói ra, Trần Trùng, ta mẹ nó chỉ không rõ. Ngươi như thế lão là làm loại này trường người khác chí khí, diệt uy phong mình sự tình đây. Ngươi mẹ nó không phải là đệ bát đạo nhân mã A. Nói ra, A Cát trên mặt lộ ra một tia thần sắc hoài nghi. Ta đây là nói sự thật mà thôi. Đối với A Cát ngôn ngữ, Trần Trùng mở miệng nói ra, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ta đây là sớm cảnh cáo ngươi, tránh khỏi ngươi đến lúc đó đầu óc nóng lên, liền cùng người ta đi lên liều mạng. Trần Trùng lời vừa nói ra, A Cát hai mắt trợn tròn. Lúc này hắn đứng dậy, liền chuẩn bị cùng Trần Trùng nói cái gì. Đi. Nhưng vào lúc này, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, có cái này thời gian tranh luận, chẳng bằng phải nghĩ thế nào giải quyết vấn đề. Lão mê tiền, ngày bình thường chính là ngươi cáo giả. Ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp, chuyện này nên xử lý như thế nào. Lời vừa nói ra, đám người cùng nhau quay đầu, hướng về một bên Vương Dã nhìn lại. Đã thấy Vương Dã lúc này chính moi nhã gian khe cửa, hướng về bên ngoài nhìn lại. Một bên nhìn. Còn một bên nhỏ giọng nói, rốt cuộc là phủ Tô Châu A. Mao muội phẩm chất mặc dù không có kim lăng cao, nhưng là thắng ở đủ các loại. Đợt này Tư Miêu nhìn vào cũng là khá là thuận mắt A. Vừa nói, Vương Dã trên mặt mang từng tia nụ cười bị ổi. Ta mẹ nó. Nhìn thấy Vương Dã bộ dáng, trong lòng mọi người không khỏi thầm mắng một tiếng. Tại chính mình vì Hoàng đế an nguy phân cao thấp phát óc suy nghĩ thời điểm. Cái này lão mê tiền lại còn có lòng dạ thanh thản moi khe cửa nhìn nữ nhân. Tâm tư này, quả thực lớn vô biên. Không phải. Thấy một màn như vậy, A Cát kéo Vương Dã y phục, mở miệng nói, lão mê tiền, này cũng ngày gì khẩu. Ngươi còn có tâm tư moi khe cửa nhìn nữ nhân. Ngươi chẳng lẽ thì không lo lắng hoàng thượng an nguy. Trong ngôn ngữ, A Cát lông mày vặn thành một cái u cục. Cái kia lo lắng có tác dụng chó gì? Nghe được A Cát ngôn ngữ. Vương Dã mở miệng hỏi ngược lại, ngươi lo lắng sự tình thì không phát sinh. Cũng là ngươi lo lắng cái kia thất đường sát thủ thì không tới. Cái kia cũng không thể cái gì cũng không cân nhắc a. Lúc này, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, chúng ta bàn bạc một lần, nhìn một chút có thể chủ động làm chút cái gì. Nhìn trước mắt Vương Dã, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra. Ngươi nhanh tỉnh lại đi. Nghe vậy, Vương Dã lườm một cái. Mở miệng nói ra, con mẹ nó chủ động làm chút cái gì. Làm càng nhiều càng lộ nhiều sai sót. Bây giờ đối phương còn không biết chúng ta đem hoàng đế giấu đến nơi này. Chúng ta an tĩnh ở lại đây, còn có thể lừa dối tầm vài ngày, chờ lấy hổ bí quân cứu giá. Nếu là chủ động làm chút cái gì, vậy hắn mẹ không phải không đánh đã khai, chờ lấy người khác tới giết ngươi sao. Lời đến nơi đây, Vương Dã lườm một cái. Một bộ thôn trưởng giáo huấn thôn dân bộ dáng. A Cát những người này đến cùng vẫn là non nớt thiếu kinh nghiệm, suốt ngày liền biết chủ động xuất kích. Kinh nghiệm giang hồ quá mức nông cạn, không hiểu được lấy bất biến ứng vạn biến đạo lý. Nói đến cùng, vẫn là bã dầu tử trắng bệch, thiếu luyện. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm đám người không khỏi sững sờ. Đúng a, lúc này đối phương còn không biết mình đem trời cao ban thưởng giấu ở trong thanh lâu. Thành Tô Châu lớn như vậy. Cái kia khách sạn thanh lâu nhiều vô số kể, chính là dần dần loại bỏ đều cần chút ít thời gian. Bản thân chỉ cần sống qua 5 ngày tình cảnh. Đến lúc đó hổ bí quân tự sẽ giải quyết tất cả. Có thể A lão mê tiền. Nghĩ đến nơi này, A Cát mở miệng nói ra, phức tạp như vậy thế cục đều bị ngươi nhìn rõ ràng. Đến cùng vẫn là ngươi cáo giả A. Nói gần nói xa, A Cát lộ ra khá là hưng phấn. Mau mau cút. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói, lão tử cái này để cơ trí. Minh Bạch liền nên làm gì đi, đừng mẹ nó ở trong này bày cái mặt khổ qua, chậm trễ lão tử nhìn mỹ nữ. Lời đến nơi đây, Vương Dã vứt cho đám người một cái liếc mắt, lại tiếp tục moi khe cửa nhìn lại. Nhìn vào Vương Dã dáng vẻ, đám người nhếch miệng, đồng thời mở miệng nói, lão sắc quỷ. Cùng lúc đó, phủ Tô Châu Nha. Một chỗ u ám trong phòng, Hoàng lão gia ngồi ngay ngắn trong đó. Với tư cách bản địa quan phụ mẫu, hắn vốn nên là cao cao tại thượng tồn tại. Vậy mà lúc này, hắn lại có vẻ khá là khiếp đảm. Ở trước mặt của hắn ngồi 6 cái thân ảnh. Bởi vì hoàn cảnh u ám duyên cớ, hắn thấy không rõ 6 cái này thân ảnh dung mạo. Mấy cái này thân ảnh ánh mắt sáng quắc, lúc này chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Để cho hắn toàn thân không nói ra được e ngại cùng run rẩy. Hoàng lão gia. Lúc này, một thân ảnh cầm lên tay bên cạnh chén trà, nhàn nhạt uống một cái, trầm giọng nói, tất cả mọi người vì đầu rồng làm việc. Có mấy lời, ta liền nói thẳng. Tiết Như Vân ám sát cẩu hoàng đế thất bại, xả thân xả thân. Đầu rồng tối hôm qua ban bố tín hiệu tên lệnh, phân phó chúng ta 7 đạo nhân mã tru sát cẩu hoàng đế. Nói ra nơi đây, thân ảnh này ngôn ngữ một trận, mở miệng nói, ngươi với tư cách thành Tô Châu quan phụ mẫu, nắm vững cẩu hoàng đế hướng đi là nhiệm vụ của ngươi. Mà bây giờ như ngươi nói cho chúng ta biết ngươi không biết cẩu hoàng đế tung tích. Ngươi rốt cuộc là làm ăn gì? Lời vừa nói ra, thân ảnh này vỗ trả án kiện. Ông! Chỉ một thoáng, một cỗ khiếp người sát ý hướng về hoàng lão gia đột nhiên ép đi. Bị sát ý này xông lên, hoàng lão gia thân thể một cái giật mình. Trong tay chén trà không cầm nổi ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Đồng thời, cái này hoàng lão gia mở miệng nói ta thực sự phái người tìm. Trong thành mấy cái nổi danh khách sạn đều có ta bày ra nhãn tuyến. Thế nhưng là cái kia cẩu hoàng đế căn bản không có đi nơi nào a. Ta đây mặc kệ. Nghe được hoàng lão gia ngôn ngữ, thân ảnh này mở miệng nói ra, ngươi là cái này thành Tô Châu quan phụ mẫu, tìm được cẩu hoàng đế là ngươi bổn phận sự tình. Thuận tiện ta lại cho ngươi đề tỉnh một câu, Hổ Bí Quân thì trú đóng ở Lương Khê Nhất Đại, sau 5 ngày liền sẽ xuất phát đến đây phủ Tô Châu. Nếu là lần này kế hoạch bởi vì ngươi tìm không thấy cẩu hoàng đế thất bại. Đầu rồng sẽ như thế nào trách phạt ngươi, không cần ta nhiều lời a. Nghe thấy lời ấy, hoàng lão gia không khỏi giật mình. Vừa nghĩ tới đầu rồng trách phạt mức độ, hắn liền cảm giác khắp cả người phát lạnh. Đồng thời, hắn mở miệng nói ra, sáu vị yên tâm. Ta lập tức thì phái ra trong thành quan binh bộ khoái trắng trận tìm kiếm, nhất định có thể tìm được cái này cẩu hoàng đế ở chỗ đó. Hoàng ở đây, hoàng lão gia đứng dậy. Lúc này cửa sổ lưa thưa tia sáng đánh tại hắn trên mặt, phóng nhãn nhìn lại vô cùng dữ tợn. Chương 917, tiếp theo tấu nhạc, tiếp theo múa. Thời gian ung dung, chưa phát giác ở giữa 3 ngày đã qua. Một ngày này buổi sáng, Thúy Hương lâu tầng 2 truyền đến trận trận nhạc khí diễn tấu tiếng vang. Tinh tế nghe xong chỉ cảm thấy thanh âm lả lướt. Trong đó còn có một cái dáng người cao gầy, quần áo đơn bạc mèo ba tư đứng ở trung tâm. Tay nàng cầm lục lạc, chính theo nhạc khí tiếng vang không ngừng vũ động. Vũ động đồng thời quả nhiên là sóng lớn mãnh liệt, bạch lãng trận trận. Để cho người ta lại không thể chuyển rời ánh mắt. Ngươi đừng nói a Vương huynh. Lúc này, trời cao ban thường nhìn về phía trước vũ động mèo ba tư, mở miệng nói ra cái này chơi cũng là ngươi biết chơi a. Chấm, ta trong nhà, cũng là chưa từng có dạng này thể nghiệm a. Đó là, nghe được trời cao ban thưởng ngôn ngữ, Vương Dã Phong tao nằm trên mặt đất. Hắn lung lay rượu trong chén, mở miệng nói cao huynh a. Người này sinh tại thế, nên bận biểu chính sự, nên hành lạc thời điểm là được cười. Bằng không thì mỗi ngày vừa mở mắt chính là sự vụ. Tâm trí lại dám định hắn cũng phải sụp đổ không phải. Trước kia ta liền không minh bạch cái đạo lý này, hiện tại ta cần phải nắm chặt bù đắp lại. Lời đến nơi đây, Vương Dã uống một cái rượu trong ly, trên mặt mọc lên từng tia thích ý thần sắc. Có lý. Nghe vậy, trời cao ban thưởng gật đầu một cái, mở miệng nói ra. Có lý cái rắm. Lời vừa nói ra, một tiếng nghiêm khắc truyền đến. Chợt, chỉ thấy Bạch Lộ Hạm đột nhiên đẩy cửa vào, khí thế hung hăng đi lên. Vừa đi còn một bên hô, ngừng ngừng ngừng, đều dừng lại. Theo nàng gọi. Xung quanh nhạc sư cùng mèo ba tư đều dừng lại động tác trong tay. Hắc, ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử, ngươi làm cái gì vậy? Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã mở miệng nói ra, không thấy được ta và Cao Huynh chính đang nhìn khiêu vũ sao? Nói ra, Hắn hướng về phía cái kia mèo Ba Tư và nhạc sĩ giơ tay lên, mở miệng nói, đừng để ý tới nàng. Tiếp theo tấu nhạc, tiếp theo múa. Vũ cái gì vũ? Vương Dã ngôn ngữ vừa ra khỏi miệng, Bạch Lộ Hạng thì mở miệng nói ra, đều đi ra ngoài. Nói ra, Bạch Lộ Hạng bỗng nhiên dậm chân một cái. Một cỗ âm hàn khí tức trong nháy mắt tràn ra. Cảm nhận được cái này âm hàn khí tức, trời cao ban thưởng bất đắc dĩ khoát tay áo. Nhìn thấy một màn này, người nhạc sĩ kia cùng mèo Ba Tư chậm rãi đi ra khỏi phòng. Không phải. Thấy một màn như vậy, Vương mở miệng nói ra, này làm sao còn đi đây? Cái này vũ mới nhảy đến một nửa, đều còn không cởi. Ngươi im miệng. Không giống Vương Dã nói hết lời, Bạch Lộ Hạm đóng lại cửa phòng, từng bước một hướng về Vương Dã đi tới. Ngươi làm gì? Nhìn vào Bạch Lộ Hạm hướng về bản thân đi tới, Vương Dã ngồi thẳng người, ta cho ngươi biết, ngươi đừng tới a. Ta mặc dù ưa thích nữ nhân, nhưng là đối với ngươi loại này ngực phẳng như gương không có hứng thú gì. Hơn nữa ngươi phải suy nghĩ một chút a cát. Cẩu thí. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm vỗ Vương Dã trước mặt cái bàn, mở miệng nói, lão mê tiền. Ngươi quả thực không phải người a. Bệ hạ thân làm nhất quốc tri quân, lúc này bất quá là vì trốn truy sát tạm thời ẩn thân nơi này. Ngươi tốt không dạy, thế mà dạy hắn nghe hát nhìn khiêu vũ. Nếu là bệ hạ hoang phế chính vụ trầm mê cùng cái này, ngươi giao nổi trách nhiệm sao? Nói gần nói xa, Bạch Lộ Hạm khắp khuôn mặt là nộ khí. Trách móc cái gì, trách móc cái gì? Đè xuống Bạch Lộ Hạm trên mặt thần sắc, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia không nhịn được thần sắc, bệ hạ cũng là người. Bệ hạ cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Các ngươi chỉ quan tâm bệ hạ có hay không siêng năng chính vụ, lại không có ai quan tâm hắn nhanh không sung sướng. Nói ra nơi đây, Vương Dã quay đầu nhìn trời cao ban thưởng, vấn đạo, bệ hạ. Vừa rồi vui không? Ân. Nghe vậy, lúc này trời cao ban thưởng dùng sức nhẹ gật đầu. Ngươi nhìn. Nhìn thấy một màn này, Vương Dã một ngón tay trời cao ban thưởng, mở miệng nói, bệ hạ hắn vui vẻ. Hơn nữa ngắn ngủi vui vẻ về sau, bệ hạ lần nữa trở về chính vụ thời điểm, chẳng phải là càng thêm thần thanh khí sảng. Quản lý quốc sự không phải càng thêm dễ như trở bàn tay. Lời đến nơi đây, Vương Dã trên mặt thần sắc càng ngày càng hèn mọn. Ngươi ít tại chỗ nào cưỡng từ đoạt lý. Nhìn vào Vương Dã trên mặt nụ cười bỉ ổi, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, ngày sau bệ hạ thành hôn quân, ngươi muốn chịu trách nhiệm chính. Ta mẹ nó. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi sững sờ. Hắn nhìn một chút bên cạnh trời cao ban thưởng, hai mắt không khỏi sững sờ. Hôn quân, hắn không phải sao? Một cái có thể từ kinh thành giết tới phủ Tô Châu đi dạo kỹ viện hoàng đế. Đại nạn lâm đầu còn phải gậy sắt hàng yêu tồn tại. Đây con mẹ nó không phải hôn quân. Không phải. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã nhướng mày, người mẹ nó xông tới, chính là cho chúng ta nói những cái này nói nhảm. Dĩ nhiên không phải. Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, ta là muốn nói cho ngươi. Từ hôm qua bắt đầu tiến hành, Tiêu Mộc Vân đã không thấy tăm hơi. Đây chính là Tiêu môn chủ hài tử, nếu là hắn mất đi, ta như thế hướng cha hắn mẹ khai báo. Hừ. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia thần sắc khinh thường. Đồng thời, hắn âm dương quái khí nói ra, nhìn phen này đại nghĩa lẫm nhiên ngôn ngữ. Nghe cùng chân tâm quan tâm Tiêu Mộc Vân tựa như. Nếu như ngươi ít cùng A Cát anh em chán ngấy, liền sẽ phát hiện. Phát hiện cái gì? Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm vội vàng truy vấn. Liền sẽ phát hiện hắn hôm trước giữa trưa đã không thấy tăm hơi. Vương Dã mở miệng thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm ngây ngẩn cả người. Hắn vốn tưởng rằng Tiêu Mộc Vân là ngày hôm qua mất tích. Tình cảm hôm trước thì mất tích. Mất tích ngươi không đi tìm. Ý niệm tới đây, Bạch Lộ Hạm gào thét một tiếng. Hiện tại nàng chém chết Vương Dã tâm đều có. Tìm cái gì? Nhìn vào Bạch Lộ Hạm gầm thét thần sắc, Vương Dã mở miệng nói ra, ở trước đó thiên giữa trưa, ta đem bệ hạ ngọc bội cho hắn, để cho hắn cưỡi ngựa tới Lương Khê tìm Hoàng Bộ Tung tướng quân cầu viện. Hiện tại mới phát hiện người không thấy, ngươi thật là đi. Nói gần nói xa, Vương Dã trên mặt tràn đầy khinh thường. Cầu viện. Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm đầu tiên là khẽ giật mình, mở miệng nói, ngươi để cho hắn đi cầu viện. Bằng không thì sao? Vương Dã ngáp một cái, mở miệng nói, mọi thứ đều phải làm hai tay chuẩn bị, chúng ta không thể quang ở trong này chờ chết. Chủ động để cho hổ bí quân xuất thủ, không phải có thể trước thời gian giải quyết nguy cấp sao? Vậy ngươi vì sao không nói cho chúng ta biết? Bạch Lộ Hạm thanh âm tăng lên, hắn vẫn còn con nít a. Nói cho các ngươi biết, các ngươi còn để cho hắn hay sao? Đối với Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, yên tâm đi, Tiêu Mộc Vân so với các ngươi nghĩ thông minh nhiều. Lấy bây giờ Tiêu Mộc Vân thực lực đến xem. Chỉ cần không gặp tông sư cảnh giới địch nhân, đều có thể nhẹ nhõm đánh giết hoặc là thoát thân. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Soạt. Nhưng vào lúc này, một tiếng động từ lầu dưới truyền đến. Ngay sau đó một cái thanh âm hùng hậu đột nhiên vang lên, phủ Tô Châu bên trong có đào phạm chạy trốn. Chúng ta Phụng Hoàng Đại Nhân chi mệnh tới đây kiểm tra. Nếu có người cản trở, giết chết bất luận tội. Chương 918, động thủ. Nghe được cái này thanh âm hùng hậu, Vương Dã đám người trong lòng khẽ động. Bọn họ vội vàng đi tới nhã gian trước cửa. Xuyên thấu qua khe cửa hướng về lầu dưới nhìn lại. Đã thấy Thúy Hương Lâu trong đại sảnh đứng đầy tay cầm đao thương quan binh. Phóng nhãn nhìn lại lít nha lít nhít một mảng lớn. Khoảng chừng hơn mấy trăm người. Đối mặt nhiều như vậy quan binh, cái này Thúy Hương Lâu mụ tú bà vội vàng bồi khuôn mặt tươi cười đi tới. Đồng thời, mở miệng nói, ấy u, quan gia. Chúng ta nơi này đều là nghiêm chỉnh mua bán. Tại sao có thể có đào phạm ẩn thân ở đây đây? Ngài đừng làm chúng ta sợ, ta tìm hai cái xinh đẹp cô nương bồi ngài uống rượu ra làm sao? Nói ra, mụ tú bà thân thủ liền muốn hướng cầm đầu quan binh trên thân dựng. Cút ngay cho ta. Nhìn thấy một màn này, cái này cầm đầu quan binh liền đẩy ra mụ tú bà. Hắn keng một tiếng rút ra bên hông bội đao. Chỉ vào đám người mở miệng nói cho các người biết, lần này tặc nhân cực kỳ trọng yếu. Ai dám cùng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, lão tử hiện tại thì chém chết tươi hắn. Trong ngôn ngữ, quan binh này thần sắc dữ tợn, trên mặt mang trận trận sát ý. Lời vừa nói ra, lớn như vậy Thúy Hương Lâu bên trong lặng ngắt như tờ. Đám người câm như hến, không dám chút nào phản kháng. Hừ. Nhìn thấy một màn này, cái này cầm đầu quan binh lạnh rên một tiếng, mở miệng nói tìm kiếm cho ta. Lời vừa nói ra, nhóm lớn quan binh phi tốc lên lầu, trắng trợn điều tra lên. Phá hư. Thấy một màn như vậy. Bạch Lộ Hạm quay đầu hướng về phía Vương Dã nói ra, quan binh đi lên. Lão mê tiền, làm sao bây giờ? Trong lời nói, Bạch Lộ Hạm trên mặt mang một chút bối rối. Phủ Tô Châu nha cùng đầu rồng xương tất cả, muốn ở đây chu sát Cao Thiên Tứ thay đổi trời mới. Nếu là bị những quan binh này phát hiện Cao Thiên Tứ ẩn thân ở đây. Đến lúc đó ắt sẽ gây nên một mảnh chém giết. Cái này còn không phải chủ yếu nhất. Dựa vào Bạch Lộ Hạm tông sư cảnh giới thân thủ, những quan binh này vẫn còn chưa đủ vì theo. Nhưng nếu là chém giết, vị trí của mình cũng sẽ bại lộ. Đến lúc đó đầu rồng phái ra bảy đạo nhân mã giết tới nơi đây, càng là phiền phức ngập trời. Ngươi hoảng cái rắm. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, mở cửa sổ ra nhìn một chút bên ngoài có hay không quan binh. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm vậy nghiêm túc. Nàng tiến lên hai bước bỗng nhiên đẩy cửa sổ ra, lại khi thấy từng cái dưới cửa sổ phương cũng đứng lấy quan binh. Lão mê tiền. Nhìn đến đây, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, ngoài cửa sổ cũng có người. Xong đời. Được nghe cái này sẽ nghiêm trị, Vương Dã trong lòng khẽ động. Hiển nhiên, lần này điều tra trải qua nghiêm mật bố trí. Những quan binh này vì phòng ngừa có người nhảy cửa sổ chạy trốn, dĩ nhiên sớm phong bế Thúy Hương Lâu từng cái có thể thoát đi chỗ. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã cùng đang muốn mở miệng. Bành. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng vang trầm, nhã gian khẩu trong nháy mắt bị đá mở. Ngay sau đó ba cái cầm cương đao trong tay quan binh vọt vào. Khi nhìn đến Cao Thiên Tứ trong nháy mắt, quan binh này hai mắt tỏa sáng. Chợt mở miệng nói, tìm được, tại lầu 2. Không giống quan binh này nói hết lời, chỉ một tiếng vang trầm truyền đến. Ngay sau đó quan binh này thân thể bay rất ra ngoài, mạnh mẽ đập vào lầu 1, bỏ mình tại chỗ. Thấy một màn như vậy, Vương Dã quay đầu nhìn lại. Đã thấy Bạch Lộ Hạm quần áo vô phong từ cổ, cả người nội lực dĩ nhiên khuếch tán ra. Hiển nhiên, mới vừa rồi một trưởng kia chính là nàng đuổi ra ngoài. Thấy một màn như vậy, Vương Dã trong lòng phát ra vẻ vui vẻ yên tâm. Tốt, trong nháy mắt có thể quyết định nhanh chóng xuất thủ. Cái này tiểu nha đầu phiến tử coi như quả quyết. Một trường ầm thôi, Bạch Lộ Hạm không do dự. Đã thấy nàng dưới chân khẽ động, thần kiếm trưởng thôi động ra. Bành, bành. Chỉ hai tiếng vang trầm, cái kia còn lại hai tên vậy theo sát phía sau, từ lầu hai quẳng xuống, bỏ mình tại chỗ. Liên tiếp ba người từ lầu hai quẳng xuống mất mạng tại chỗ. Lầu dưới cái kia cầm đầu quan binh đầu tiên là sững sờ, chợt mở miệng nói, tặc nhân tại lầu hai nhã gian bên trong, toàn bộ lên cho ta. Soạt. Lời vừa nói ra, lầu dưới cái kia mấy trăm tên quan binh một loạt mà lên, hướng về nhã gian vò tới. Nhìn thấy một màn này, Bạch Lộ Hạm nhướng mày. Nàng thân thể khẽ động đang muốn xuất thủ. Ông. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng vang trầm vang lên. Ngay sau đó một tiếng quát lớn đột nhiên chuyển đến, Phật quang diệu thế, vạn pháp giai không. Lời vừa nói ra, một đạo lớn như vậy chữ vạn từ sát vách oanh ra. Cái này vạn lực đạo to lớn, giống như núi lở. Một khi oanh ra, những quan binh này một bên như là run rế đồng dạng, trong khoảnh khắc bay tứ tung ra ngoài. Đồng thời, một đạo bá đạo đao khí cùng kiếm khí màu xanh phá không mà ra, hướng về quân lính còn lại đánh tới. Oanh long. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cái kia mấy trăm tên quan binh trong nháy mắt ngã xuống hơn phân nửa. Lộ Hạm. Cùng lúc đó, A Cát mở miệng nói ra, mang theo bệ hạ cùng lão mê tiền đi. Biết được. Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm lên tiếng. Đã thấy nàng một trưởng đánh vỡ nhã gian vách tường, chợt tiện tay nắm lên Cao Thiên Tứ cùng Vương Dã, thân thể khẽ động liền hướng về ngoài cửa sổ lao đi. Lúc này Vương Dã chỉ cảm thấy thân thể nhẹ một chút, lại chuyển mắt cũng đã xuyên qua tại nóc nhà phía trên. Mẹ! Cảm nhận được tất cả những thứ này, Vương Dã trong lòng âm thầm vui mừng. Bạch Lộ Hạm cái này một cái tiểu nha đầu phiến tử, tiện tay treo hai cái đại nam nhân mặc phòng càng sống lưng cùng chơi một dạng. Này ma long nội đan là thật không có uổng công ăn. Thấy vậy một màn, A Cát, Trần Trùng cùng Lý Thanh Liên vậy không ham chiến. Bọn họ thân thể khẽ động, vội vàng đi theo. Nhanh! Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhìn thấy màn này, lầu đó hạ cầm đầu quan binh vội vàng bỏ lên. Hắn hướng về phía ngoài cửa quan binh quát, phát hiện tặc nhân, mau thả tín hiệu tên lệnh. Nghe thấy lời ấy, môn kia bên ngoài quan binh vậy nghiêm túc. Đã thấy hắn lấy ra tên lệnh hướng về bầu trời đột nhiên kéo một phát. Chiếp! Chỉ nghe một tiếng bén nhọn kêu to. Một đạo hỏa cầu bay lên bầu trời, đột nhiên nổ tung. Cùng lúc đó, phủ Tô Châu Nha trên nóc nhà. Một cái nam tử mặc áo lam nằm ở trên nóc nhà, chính đùa bỡn một cây chủy thủ. Hắn trên mặt mang theo một bộ mặt nạ màu đen, phía trên tạm có khắc ác quỷ hình vẽ. Phóng nhãn nhìn lại đáng sợ, để cho người ta khó phân biệt hắn dung mạo. Nhưng là thông qua cái này mặt nạ màu đen, từ cặp mắt của hắn bên trong lại có thể thấy được từng tia nghiêm nghị sát ý. Ngay tại nam tử nằm ở nóc nhà thưởng thức chủy thủ thời điểm, một tiếng vang trầm truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một quả cầu lửa đột nhiên nổ tung. Nhìn phương hướng, cự ly nơi này cũng không tính quá xa. Soạt, thấy một màn như vậy, nam nhân nhảy lên một cái. Hắn nhìn vào hỏa cầu nổ lên phương hướng, cả người khóe miệng phác họa nổi lên một đạo đường cong. Rốt cuộc tìm được sao? Lúc này, hắn mở miệng u nói ra, nắm chặt chủy thủ trong tay. Trong mắt sát ý càng tăng lên. Đồng thời hắn cúi đầu hướng về phía dưới nói ra, chư vị, tìm được cái kia cẩu hoàng đế tung tích. Ta thuận dịp đi trước vừa đi, các ngươi nhanh chóng cùng lên. Lời vừa nói ra, nam nhân thân thể nhoáng một cái đột nhiên tại chỗ biến mất. Soạt. Mà đang ở nam nhân biến mất trong nháy mắt, phía dưới cửa phòng trong nháy mắt mở ra. Ngay sau đó mấy đạo thân ảnh đột nhiên xông ra, cùng nam nhân cùng nhau hướng về tín hiệu tên lệnh phương hướng phóng đi. Tốc độ kia nhanh chóng như mũi tên. Chỉ trong nháy mắt công phu, thuận dịp toàn bộ không thấy bóng dáng. Chương 919, chạy mau. Chạy ra khỏi Thúy Hương lâu. Bạch Lộ Hạm không dám trì hoãn. Nàng dẫn theo Vương Dã cùng Cao Thiên Tứ hướng về Lương Khê phương hướng phóng đi. Dù sao đã công nhiên cùng phủ nha động thủ, lúc này không còn ẩn núp cần phải. Chẳng bằng trực tiếp vượt qua tường thành thẳng đến Lương Khê. chỉ cần cùng Hổ Bí Quân gặp hòa vào nhau. Bất luận sát thủ vẫn là Phủ Tô Châu Nha, cũng không đủ gây sợ. Càng là nghĩ tới đây, Bạch Lộ Hạm tốc độ thuận dịp càng ngày càng mau lẹ. Nàng thân pháp cực nhanh, giống như gió táp. Chỉ trong chốc lát thuận dịp đã chạy ra cực xa khoảng cách. Lộ Hạm, một mình ngươi treo hai cái khổ cực. Lúc này A Cát mấy người cũng từ phía sau đuổi theo, mở miệng nói, ngươi cho ta một cái, ta cũng giúp ngươi chia sẻ một chút. Nói gần nói xa, A Cát hai mắt hướng về Bạch Lộ Hạm. Trong đó viết đầy nhu tình cùng vuốt ve an ủi. A Cát, nghe thấy lời ấy, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra cũng là ngươi hảo. Ai bảo ngươi là người của ta đây? Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, ta không tốt với ngươi, còn có thể đối tốt với ai đây? A Cát, Lộ Hạm. Trong lúc nhất thời, hai người lại thâm tình kêu gọi nổi lên tên của đối phương. Vương trưởng quỹ. Nghe được hai người kêu gọi, Cao Thiên Tứ nhìn vào một bên Vương Dã, mở miệng nói, bọn hắn hai người một mực như vậy hay sao? Hai người nhìn nhau qua sườn nhà, còn gọi nhau danh tự. Trong lúc nhất thời, Cao Thiên Tứ cũng không biết nên nói cái gì. Vậy không hoàn toàn là... Vương Dã nhếch mép một cái, mở miệng đáp lại nói. Hô! Nghe vậy, Cao Thiên Tứ phun ra một ngụm chọc khí. Mà nhưng vào lúc này, Vương Dã thanh âm tiếp tục truyền đến, bọn họ thỉnh thoảng còn có thể chỉnh ra điểm càng buồn nôn hơn. Khụ khụ khụ! Nghe được Vương Dã phe này ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ một hơi không thổ đều đặn, liên tiếp ho khan. Vốn cho rằng cái này lẫn nhau kêu gọi thao tác liền đã đủ không hợp thói thường. Không nghĩ tới còn có càng buồn nôn hơn. Nghĩ tới đây, Cao Thiên Tứ đang muốn mở miệng. Mà nhưng vào lúc này, Bạch Lộ Hạm cánh tay phát lực, đem Cao Thiên Tứ hướng về A Cát đã đánh qua. Dù sao Cao Thiên Tứ chính là nhất quốc chi quân. Tại A Cát cái này thánh cảnh trong tay, muốn xa so với tại chính mình nơi này an toàn nhiều. Nhưng mà, ngay tại Bạch Lộ Hạm đem Cao Thiên Tứ ném A Cát trong nháy mắt. Dị biến nảy sinh, hưu. Chỉ một thoáng, chỉ nghe một tiếng bén nhọn âm thanh xé gió đột nhiên vang lên. Ngay sau đó một đạo tựa như lá phi đao phá không mà ra, hướng về Cao Thiên Tứ lồng ngực đột nhiên đâm tới. Phi đao này lôi cuốn nội lực, phá không mà ra. Tình thế vừa nhanh vừa vội, tấn mãnh phi thường. Như thế kình lực phía dưới chưa nói bị oanh bên trên, chính là bị lao tới một chút đều là một cái lớn như vậy người. Không tốt. Nhìn thấy một màn này, A Cát kinh hô một tiếng. Đã thấy hắn thân thể chấn động đang muốn xuất thủ. Keng. Nhưng vào lúc này chỉ nghe một tiếng vang giòn truyền đến. Trong phút chốc, một thanh này liễu diệp phi đao nhất thời ở giữa bị cắt thành hai đoạn, hướng về phía dưới rơi đi. Nhìn đến đây, A Cát xoay chuyển ánh mắt. Lại chính nhìn thấy Trần Trùng dĩ nhiên ngăn tại Cao Thiên Tứ phía sau. Hắn một tay chắp sau lưng, hai ngón tay làm đao, khí thế phi phàm. Hiển nhiên, mới vừa rồi cái kia liễu diệp đao chính là Trần Trùng xuất thủ đánh gãy. Tốt Trần Trùng! Thấy một màn như vậy, A Cát mở miệng nói ra, một lần này cản xinh đẹp. Đừng nói chuyện. Không giống A Cát nói hết lời, Trần Trùng cho mày, mở miệng nói ra, ngươi cẩn thận nghe, phi đao này không chỉ một đạo. Không chỉ một đạo. Vấn đề lời ấy, chúng nhân trong lòng khẽ động. Hiu hiu hiu. Mà nhưng vào lúc này, chỉ liên tiếp thê lương âm thanh xé gió truyền đến. Ngay sau đó vài thanh liễu diệp đao lượn vòng phá không. Lấy đủ loại không thể tưởng tượng nổi góc độ hướng về Cao Thiên Tứ đánh tới. Nhìn thấy một màn này, Trần Trùng híp đôi mắt một cái. Đã thấy chập ngón tay lại như dao chém xuống thiên thu. Chỉ một thoáng đao mang phá không, kinh khí tứ tán. Đinh đinh đinh. Chỉ liên tiếp giòn vang truyền đến, cái này bay tới liễu diệp đao đều bị Trần Trùng đao khí đánh gãy. Không chỉ có như thế. Trong thời gian đó Trần Trùng hai ngón tay đưa tới. Chỉ một thoáng. Một đạo kinh lực phá không mà ra, hướng phía sau đột nhiên đánh tới. Keng! Ở nơi này kinh lực phá không mà ra nháy mắt, chỉ nghe một tiếng vang giòn. Ngay sau đó một cái thân mặc áo lam, đầu đội ác mặt nạ quỷ nam tử trong nháy mắt hiện ra thân hình. Chỉ có một người thì dám truy kích. Thấy một màn như vậy, A Cát cười, Trần Trùng, hai người chúng ta vừa động thủ một cái, trực tiếp giết. Một câu còn chưa dứt lời, hắn ngôn ngữ đột nhiên ngừng. Bởi vì hắn khi thấy tại nam tử này sau lưng, còn có thật nhiều thân ảnh. Tỉ mỉ đếm một chút, tính cả nam tử này ở bên trong, vừa vặn 6 người. 6 người. Nhìn đến đây, Trần Trùng hai mắt hơi hơi nheo lại, bốn cái thánh cảnh, hai cái đại tông sư. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, trong lòng mọi người nhất đột. Bảy đạo nhân mã chỉ sáu cái. Trong đó còn có hai cái đại tông sư. Như thế thế cục mặc dù không như trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Nhưng là vẫn như cũ là cực kỳ gian nan. Dù sao bên này chỉ có A Cắt cùng Trần Trùng là thánh cảnh, còn dư lại Bạch Lộ Hạm cùng Lý Thanh Liên hai người chỉ có dù sao cũng là cảnh giới. Như thế phía dưới, đối phương có lấy ưu thế tuyệt đối. Có ý tứ. Nhìn thấy một màn trước mắt, đầu kia đội ác mặt nạ quỷ nam tử cười lạnh một tiếng, ta nói Tiết Như Vân như thế xả thân xả thân. Suy nghĩ cả nửa ngày là có hai cái thánh cảnh cùng hai cái tông sư bảo hộ. Nói đến chỗ này, đầu này đội ác mặt nạ quỷ nam tử liếm một lần dao găm trong tay, chư vị ở một bên vì ta lược trận. Vừa mới cái kia đánh rất ta Liễu Diệp Phi đao hán tử ta bao. Nói ra, nam tử này liền muốn động thủ. Đường Ẩn Phong. Không giống nam tử xuất thủ, một cái thân mặc thanh sam, thư sinh bộ dáng nam tử mở miệng quát. Đồng thời hắn thân thể dịch chuyển, ngăn tại cái này gọi là Đường Ẩn Phong nam tử trước mặt. Hướng Ngọc Phi. Nhìn vào cản ở trước người nam tử, Đường Ẩn Phong nhướng mày, mở miệng nói ra, ngươi làm gì? Hừ. Nghe vậy, Hướng Ngọc Phi lạnh rên một tiếng, lúc này lấy đầu rồng đại sự làm trọng, không phải ngươi Đường Ẩn Phong nổi tiếng thời điểm. Lần này xuất thủ, cần phải đánh giết cẩu hoàng đế. Lời đến nơi đây, hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Cao Thiên Tứ trên người, trầm giọng nói, mọi người cùng nhau xuất thủ. Đem những người này toàn bộ chém giết ở đây. Một tên cũng không để lại. Một lời dứt lời, Hướng Ngọc Phi thân thể khẽ động, hướng về đám người trước mặt vọt tới. Nhìn thấy một màn này, sau lưng Đường Ẩn Phong mấy người cũng nghiêm túc, cùng nhau hướng về Vương Dã đám người phóng đi. A Cát, tiểu nha đầu phiến tử. Nhìn thấy một màn trước mắt, Trần Trùng mở miệng nói ra, buông xuống trưởng quỹ cùng bệ hạ, để hai bọn hắn cái không biết võ công chạy trước. Những người này, chúng ta phải tất yếu cản bọn họ lại. Lời vừa nói ra, Trần Trùng trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn cùng với A Cát cùng Lý Thanh Liên trao đổi một ánh mắt. Chợt cả người thân hình khẽ động, một mình hướng về Hướng Ngọc Phi đám người phóng đi. Thấy một màn như vậy, A Cát đem Cao Thiên Tứ ném vào cho Bạch Lộ Hạc, liền cùng Lý Thanh Liên cùng nhau theo sát phía sau, hướng về đám người phóng đi. Mà Bạch Lộ Hạc nhận lấy Cao Thiên Tứ, chuẩn bị hắn cùng Vương Dã buông xuống, mở miệng nói, hai người các ngươi chạy mau. Bất luận là nghĩ biện pháp ra khỏi thành vẫn là nấp đi. Phải tất yếu đợi đến hổ bí quân đến. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm thân thể nhảy lên, quay người hướng về Hướng Ngọc Phi đám người phóng đi. Chương 920, chấm, không thể trốn. Nhìn vào đám người hướng truy binh phóng đi, Vương Dã cũng không có mập mờ. Hắn một cái quăng lên Cao Thiên Tứ cánh tay, quay người thì hướng phía sau lao nhanh. Chỉ thời gian một cái nháy mắt thì thoát ra ngoài thật xa. Tốc độ kia nhanh chóng, cùng mới vừa rồi lười biếng bộ dáng tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Vương trưởng quỹ, chờ một chút. Bị Vương Dã lôi kéo hướng về phía trước lao nhanh, Cao Thiên Tứ giống như nghĩ tới điều gì. Hắn thân thể khẽ động, đột nhiên đứng vững bước. Thế nào? Nhìn vào Cao Thiên Tứ dừng lại bước chân, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia hồ nghi, còn đứng ngây đó làm gì? Chạy mau a, bằng không thì một hồi sát thủ thì đuổi theo tới. Trong ngôn ngữ, Vương Dã lộ ra khá là sốt ruột. Vương trưởng quỹ. Nghe vậy, Cao Thiên Tứ lắc đầu. Hắn ngẩng đầu lên nhìn vào Vương Dã, trầm giọng nói chấm, không thể chạy. Lời đến nơi đây, hắn trên mặt lộ ra một tia kiên quyết. A. À, lời vừa nói ra, Vương Dã nhướng mày, trên mặt thần tình nghi hoặc càng ngưng trọng thêm, vì sao a? À? Lúc này Vương Dã vậy mộng. Hắn hoàn toàn không minh bạch. Cao Thiên Tứ thằng tiểu tử này đột nhiên rút cái gì tà phong. Vừa rồi còn rất tốt. Như thế hiện tại đập trán liền không thể chạy. Có câu nói là gió mạnh mới biết cỏ cứng, liệt hỏa luyện chân kim. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ. Cao Thiên Tứ tiến lên một bước, mở miệng nói ra, tà đạo cuối cùng không địch lại chính đạo. Chấm chính là nhất quốc chi quân, tay cầm xã tắc thần khí, há có thể bị chỉ là mấy cái tặc nhân sợ vỡ mật. Việc như thế nếu là lan truyền ra ngoài, chẳng phải là bị thiên hạ bách tính chế nhạo. Sau này, chấm còn thế nào nắm giữ thiên hạ? Lời đến nơi đây, Cao Thiên Tứ lồng ngực nhô lên. thần tình dứt khoát, phóng nhãn nhìn lại còn mang theo vài phần ý ngạo nghễ. Ta mẹ nó. Nghe được Cao Thiên Tứ ngôn ngữ, Vương Dã triệt để mộng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Cao Thiên Tứ hắn sớm không sớm, muộn không muộn. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này nghĩ thầm Junai Biu. Con mẹ nó nhất quốc chi quân, cầm trong tay xã tắc thần khí, nắm giữ thiên hạ. Những chuyện này vừa rồi nhìn mèo ba tư khiêu vũ thời điểm hắn là không nói tới một chữ A. Hơn nữa, ngay tại Vương Dã trong lòng thầm mắng thời khắc, Cao Thiên Tứ thanh âm tiếp tục truyền đến, Vương trưởng quỹ ngươi không phải cũng là cao thủ sao? Ngươi giết cái kia nữ thích khách như chém dưa thái rau. Lúc này cũng cần phải trở về cùng nhau đối địch A. Nhìn trước mắt Vương Dã, Cao Thiên Tứ trên mặt lộ ra nhẹ nhẹ nghi hoặc. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi nhếch mép một cái. Lão tử nếu có thể trước mặt người khác xuất thủ, con mẹ nó dùng cùng nhau đối địch. Thì đằng sau cái kia mấy khối liệu. Bọn họ nếu là tại lão tử thủ hạ đi qua một chiêu cũng coi như bọn họ lợi hại. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Vương Dã lại không có nói. Bản thân cũng không thể nói cho Cao Thiên Tứ, chính mình là trước đây ma giáo đầu lĩnh A. Lần này ngôn ngữ vừa ra khỏi miệng, chỉ sợ hổ bí quân đến liền muốn ngay cả mình cùng một chỗ xử lý. Mặc dù bản thân không sợ, nhưng là A cắt bọn họ lại như thế nào cho phải. Tưởng đến nơi này, Vương Dã lắc đầu. Hắn lúc này thật muốn hét to một tiếng, sát thủ đến, dọa Cao Thiên Tứ nhảy một cái, để cho hắn ngoan ngoãn đi theo bản thân đi. Nhưng đối phương dù sao cũng là nhất quốc chi quân. Hơn nữa vừa rồi vẻ mặt chính khí đem bộ ngực tử đập đùng đùng vang. Lúc này đánh mặt của hắn, đây chẳng phải là ngại thời gian trôi qua thái an ổn. Bệ hạ, ta biết người thân là nhất quốc chi quân, tự nhiên không sợ những cái này si mị võng lượng. Tưởng đến nơi này, Vương Dã mở miệng nói ra, bây giờ đi về cùng nhau giết địch dĩ nhiên có thể. Nhưng là các người muốn vì A cắt bọn họ suy nghĩ A. Người đi theo ta cùng một chỗ chạy, A cắt bọn họ phần thắng có 7 thành. Nhưng là người đi qua, bọn họ khó tránh khỏi phân tâm, đến lúc đó phần thắng ngay cả 3 thành cũng chưa tới. Như thế không phải chính giữa gian kế của đối phương sao? Câu nói này Vương Dã cũng không phải nói lung tung. A cắt cùng Trần Trùng xem trước thiên thư, về sau nuốt ma long nội đan. Hắn võ công nội lực tuyệt đối không phải đồng cảnh giới có thể tùy ý so sánh. Lại thêm Bạch Lộ Hạm cùng Lý Thanh Liên đồng dạng có như thế kỳ ngộ, mặc dù không đến mức khắc địch chế thắng, nhưng là ứng phó mấy chiêu còn có thể làm được. Hơn nữa, đối phương cũng không có khả năng như thế dễ như trở bàn tay để cho mình mang theo Cao Thiên Tứ rời đi, ắt sẽ phái ra nhân thủ truy kích. Như thế tiền đề phía dưới, hơn nữa bốn người phối hợp lẫn nhau, thật đúng là không nhất định sẽ thua. Mà Cao Thiên Tứ nếu là ở trận vậy là bất đồng. Đến lúc đó hắn hướng chỗ nào nhất xử, liền hắn mẹ cùng cái bia sống giống như. Không nói đến khắc địch chế thắng. Chỉ là bảo hộ hắn, đã đủ A cắt bọn họ uống một bầu. Có đúng không? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ mở miệng nói ra. Trong ngôn ngữ, trên mặt dĩ nhiên mọc lên một tia trần trờ. Ấy ui, vậy nhưng không nha. Nhìn thấy Cao Thiên Tứ vẻ mặt trần trờ, Vương Dã vỗ đùi. Mở miệng nói ra, con người của ta là có tiếng thành thật, còn có thể lừa ngươi động. Nói ra, Vương Dã trên mặt lộ ra một vẻ chân thành thần sắc. Cái kia, vậy được rồi. Nhìn vào Vương Dã chân thành thần sắc, Vương Dã mở miệng nói ra, ta là vì không cho A Cát huynh đệ bọn họ phân tâm. Cũng không phải sợ những tặc nhân kia đạo trích lâm trận bỏ chạy. Ta biết. Nghe vậy, Vương Dã vỗ đùi, mở miệng nói, ngài cái này vương bá chi khí, tên đóng ngũ nhạc. Khí chấn tam sơn. Cái gì si mị võng lượng gặp ngài đều phải đi vòng. Chúng ta rời đi, đó là không tiếc phản ứng đến bọn hắn. Nhìn vào Cao Thiên Tứ có chỗ buông lỏng, Vương Dã liên tiếp mông ngựa theo sát liền lên. Ân, nhưng mà một chút si mị đạo trích mà thôi, là chấm khinh thường cùng bọn hắn so đo. Bị Vương Dã một lần này liên tục vỗ mông ngựa xuống dưới, Cao Thiên Tứ trong nháy mắt tìm không đến bắc. Hắn gật đầu một cái. Mở miệng nói, đã như vậy, Vương trưởng quỹ, chúng ta đi. Nói ra, hắn cất bước, một ngựa đi đầu hướng về phía trước chạy đi. Tốc độ kia nhanh chóng, so Vương Dã mới vừa rồi chỉ có hơn chứ không kém. Ấy nha mẹ của ta. Nhìn vào Cao Thiên Tứ chạy như điên tốc độ, Vương Dã thở dài, gần vua như gần cọp A. Đây con mẹ nó so dỗ hài tử còn mệt hơn người a. Vương trưởng quỹ, đừng lo lắng a. Ngay tại Vương Dã lắc đầu than thở thời điểm, Cao Thiên Tứ thanh âm nhất thời truyền đến, mau cùng lên a, chúng ta không thể để cho A Cát huynh đệ bọn họ phân tâm a. Biết được. Lên tiếng về sau, Vương Dã nhếch mép một cái, chợt cất bước đuổi theo. Ngay tại Vương Dã mang theo Cao Thiên Tứ rời đi về sau, một tiếng vang lặng lẽ đột nhiên truyền đến. Chỉ thấy A Cát đám người cùng Hướng Ngọc Phi đám người trong nháy mắt xa nhau. Lúc này song phương nhân mã lẫn nhau nhìn đối phương, trong mắt tinh mang lưu chuyển, sát ý bừng bừng. Không nghĩ tới hai cái thánh cảnh cùng hai cái tông sư lại có như công lực này. Hướng Ngọc Phi hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt A Cát đám người, mở miệng nói thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Nói ra nơi đây, Hướng Ngọc Phi trong mắt tinh mang lóe lên. Đồng thời bàn tay nâng lên, hướng về ngực của Bạch Lộ Hạ một chút. Hưu. Chỉ một thoáng, một đạo kiếm khí thoáng như giống như sao băng phá không mà ra, hướng về Bạch Lộ Hạm huyệt thiên trung đi. Lộ Hạm cẩn thận. Thấy một màn như vậy, A Cát kinh hô một tiếng. Hắn vội vàng xuất thủ, đột nhiên một chưởng đánh tan một đạo này kiếm khí. Ông. Mà đang ở A Cát xuất thủ nháy mắt, chỉ một tiếng ác phong vào tới. Ngay sau đó một cái cầm trong tay quan đao thân ảnh đột nhiên nhảy lên, hướng về hắn vào đầu chém tới. Chương 921, quan công. Chợt nghe kình phong húc đầu phủ xuống, A Cát đám người ngẩng đầu nhìn lên. Này không nhìn còn tốt. Ngẩng đầu một cái, chính gặp cả người khoác áo giáp, cầm trong tay quan đao mặt đỏ ửng vào đầu chém xuống. Sau người ở sau lưng tứ nhánh hạo kỳ, theo gió rung động, phát ra trận trận tiếng vang. Phóng nhãn nhìn lại, mang đến hết sức dọa người. Quan công. Nhìn thấy màn này, chúng nhân trong lòng khẽ động. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này đối phương bên trong, còn có dạng này nhân vật số một. Mọi người ở đây kinh hãi sau, trong tay quan đao thuận dịp dĩ nhiên đến đám người phía trên. Ông. Chỉ một thoáng, một đạo trầm muộn âm thanh xé gió nổi lên. Ngay sau đó một đạo dồi dào vô cùng đao khí, lấy khai sơn chi thế mạnh mẽ bổ tới. Không tốt. Thấy một màn như vậy, A Cát kinh hô một tiếng. Đã thấy hắn thân thể chấn động, chắp tay hành lễ, mở miệng nói, mở. Nhất thời ở giữa nhất đạo kim sắc kình khí khuếch tán ra, cùng cái này bàng bạc đao khí đánh vào cùng một chỗ. Chỉ nghe một tiếng trầm muộn nổ mạnh, một cỗ hết sức kinh khủng kình lực hắn đóng mà xuống. Hai đạo kình khí đồng thời vỡ vụn. Cái kia kình lực giống như nước sôi giống như chút xuống ra. Phương viên trăm bước gạch xanh chỉ một thoáng hóa thành bột mịn, nâng lên mấy trượng độ cao. Thấy một màn như vậy, A Cát kinh hãi. Bọn họ cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này mặt đỏ quan công dưới một đao cư nhiên như thế khủng bố. Oa nha nha nha, mọi người ở đây kinh hãi sau. Cái này mặt đỏ quan công phát ra liên tiếp ca diễn tiếng kêu, tiến nhanh nhập trận địa địch, trực đảo hoàng long xào huyệt, thẳng tiến không lùi thế, chém hết vạn người đầu. Ta chính là Tào Trấn Sơn, hôm nay nắm quan thánh ý chí, chém hết các ngươi tặc nhân thủ cấp. Một lời dứt lời, cái này Tào Trấn Sơn trong tay quan đao ngang tàng vung mạnh. Chỉ một thoáng kình phong dâng lên, truyền bá thổ hất bụi. Lớn như vậy quan đao lôi cuốn trận này trận lăng lệ âm thanh xé gió, hướng về đám người quét ngang mà đến. Chỉ là thời gian một cái chớp mắt, hắn lưỡi đao thuận dịp dĩ nhiên chém vào trước mặt mọi người. Nhìn thấy một màn này, A Cát biến sắc. Một đao kia thế tới mãnh liệt, tốc độ nhanh chóng, để cho hắn cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Kinh ngạc sau khi, hắn thân thể trầm xuống đang muốn lấy thân mạnh mẽ chống đỡ. Mà nhưng vào lúc này, Trần Trùng lại ra tay như điện. Hắn tay trái bắt lấy A Cát quần áo, lui về phía sau kéo một cái. Đồng thời tay phải đồng thời trưởng, làm đao chém xuống. Một thoáng thời gian nhất đạo U Lam sắc đao mang chảm phong phá tinh thần. Cùng cái này quét ngang mà đến quan đao mạnh mẽ đánh vào cùng một chỗ. Nhất thời ở giữa, lại một tiếng vang trầm. Một đạo kình phong quét ngang mà ra, xung quanh thụ mộc lan can đá, trong khoảnh khắc bị một phân thành hai. Cái kia bốc khói lên trần cũng ở đây trong nháy mắt bị thổi sạch sẽ. Như thế có thể thấy được, cái này đối hợp lại một chiêu uy thế. Mãng phu, thấy một màn như vậy về sau, trong lòng mọi người sinh ra ý nghĩ như vậy. Cái này Tào Trấn Sơn không chỉ có giả dạng phong ma. Ngay cả võ công chiêu thức đều là lớn như thế mở đại hợp, như là phong ma. Oa nha nha nha. Mọi người ở đây rung động thời khắc, cái này Tào Trấn Sơn quái dị giọng hát lần thứ hai truyền đến, tung hoành xính xa trường, phong qua quỷ thần kinh động. Phóng ngựa dương đao lên, vạn phu màn có thể địch. Kèm theo này quái dị giọng hát, cái kia trong tay quan đao vũ trên dưới tung bay. Những nơi đi qua, đao quang trận trận. Quả nhiên là đại khai đại hợp, có sông trận giết địch, quỷ thần đều kinh hãi khí thế. Khí thế như vậy một màn, A Cát đám người thế mà bị hắn bước liên tiếp lui về phía sau. Hừ. Thấy một màn như vậy, Đường Ẩn Phong lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, Tào tên điên đùa nghịch như thế hưng khởi, có thể nào rơi vào hạ ta Đường Ẩn Phong. Ngươi mà lại xông trận giết địch, chúng ta từ bên cạnh lược trận. Lời vừa nói ra, Đường Ẩn Phong thân thể liền cử động, thoáng như quỷ mị. Hắn chủy thủ trong tay phù quang lược ảnh, biến ảo ngàn vạn. Có khác vô số liễu diệp đao bay lượn mà ra, lấy quỷ dị tư thái hướng về đám người bay lượn mà đến. Như thế thế công Tào Trấn Sơn trong tay quan đao tương ứng. Nhất xa nhất gần, thật sự sát ý không ngừng, để cho người sợ hãi. Không chỉ có như thế, trong ánh đao đã thấy hai đạo bóng đen hiện lên xuất hiện ở đám người phía sau. Nguyên lai là hai cái kia đại tông sư tự biết thực lực không đủ, chính diện khó địch nổi. Lúc này muốn từ phía sau đánh lén. Trong lúc nhất thời, A Cát đám người hai mặt thụ địch, thế cục nguy cấp. Trần Trung, chúng ta bây giờ là hai mặt thụ địch, nhanh mẹ nó nghĩ biện pháp A. Nhìn thấy một màn trước mắt, A Cát vội vàng mở miệng nói ra. Đừng mẹ nó ồn ào. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Trần Trung hai mắt không ngừng rung động, phảng phất tại quan sát cái gì, động thủ cũng không phải xem ai giọng lớn. Ngươi đi đối phó cái kia đùa nghịch phi đao. Cái này quan công giao cho ta. Trong ngôn ngữ, Trần Trung híp đôi mắt một cái, giống như phát hiện cái gì giống như. A. À, nghe vậy, A Cát mở miệng nói ra, đầu óc ngươi cháy hỏng A. Cái này quan nhị ra đại khai đại hợp tấn mãnh vô biên, ngươi ứng phó được. Bớt nói nhảm. Không giống A Cát nói hết lời, Trần Trung mở miệng nói ra, nghe sắp xếp của ta chính là. Lời vừa nói ra, Trần Trung xoay đầu lại hướng về phía Lý Thanh Liên nói ra, Lý Thanh Liên. Chuôi này đông doanh võ sĩ đao đây. Ở trên người đây. Nghe vậy, Lý Thanh Liên vỗ vỗ lưng ở sau lưng võ sĩ đao, mở miệng nói ra. Hảo. Trần Trung gật đầu một cái, mở miệng nói, ngươi và tiểu nha đầu ứng phó hai cái đại tông sư chắc trở. Thuận dịp dùng đao này đối địch. Nhớ lấy nếu là không địch lại lập tức hô ứng, không cần thiết cậy mạnh. Biết được. Nghe được Trần Trung ngôn ngữ, Lý Thanh Liên thân thể chấn động. Sau lưng võ sĩ đao đột nhiên ra khỏi vỏ. Vụt. Chỉ nghe một tiếng vang giòn, cái kia Musashi sử dụng huyết sắc võ sĩ đao bị Lý Thanh Liên nắm trong tay. Hắn quanh thân khí thế đại chấn, hai mắt trong nháy mắt trở thành một mảnh huyết sắc. Hảo. Nhìn đến đây, Trần Trùng gật đầu một cái, mở miệng nói, liền theo như thế thuộc hạ, động thủ. Ông. Lời vừa nói ra, bốn người trong nháy mắt xa nhau. Đã thấy Trần Trùng bàn tay làm đao bổ ngang chém xuống, cái kia đạo đạo đao khí phá không mà ra, hướng về chạm mặt tới Tào Trấn Sơn trước mặt chém tới. Keng keng keng. Chỉ nghe liên tiếp giòn vang thanh âm, cái này Tào Trấn Sơn khí thế một đi không trở lại trong nháy mắt giảm chậm lại. A Cát. Tào Trấn Sơn tốc độ chậm lại nháy mắt, Trần Trùng hét lớn một tiếng. Biết được. Lại nghe A Cát nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ kim sắc nội lực đột nhiên đẩy ra. Ông. Chỉ một thoáng, cái kia vài thanh liễu diệp đao bị nội lực này chấn khai. Mà A Cát dưới chân đạp mạnh, thoáng như một quả như đạn pháo hướng về Đường Ẩn Phong phóng đi. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Đường Ẩn Phong biến sắc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Trùng sẽ an bài A Cát ra tay với mình. Vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, A Cát dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Cẩu tặc! Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, A Cát nổi giận gầm lên một tiếng. Mở miệng nói, ăn tiểu gia ta một chưởng. Dứt lời, A Cát không nói lời gì, đột nhiên một chưởng mạnh mẽ phủ xuống. Chỉ một thoáng, một đạo kim sắc chưởng lực ầm vang mà xuống, lấy núi lở chi thế hướng về Đường Ẩn Phong đè xuống. Oanh long! Chỉ nghe một tiếng vang trầm, một cỗ lớn như vậy bụi mù trùng thiên mà lên. Hừ! Thấy một màn như vậy, Hướng Ngọc Phi lạnh rên một tiếng. Hắn quay đầu hướng về phía một bên một cái thân mặc xích sắc quần áo nam tử mở miệng nói, Lôi Thiên Hùng, ngươi từ bên cạnh lược trận. Nếu có không đúng lập tức nhúng tay. Ta hiện tại đuổi theo giết cái kia cẩu hoàng đế. Quẳng xuống một câu nói kia, Hướng Ngọc phi thân như lưu quang bỗng nhiên lướt đi. Chỉ trong nháy mắt biến không thấy bóng dáng. Chương 922, A Cắt nghiền ép. Siêu. Ngay tại Hướng Ngọc phi rời đi nháy mắt, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Ngay sau đó một bóng người từ lóe sáng bụi mù bên trong đột nhiên xông ra. Tả Di lại tránh về sau thối lui cực xa. Thân ảnh này không phải người khác. Chính là lúc trước Đường Ẩn Phong không thể nghi ngờ. Lúc này quanh người hắn tràn đầy bụi đất, lộ ra vô cùng chật vật. Mới vừa rồi A Cắt một trưởng kia thế đại lực trầm, không thể ngăn cản. Nếu không phải hắn thân pháp nhanh vô cùng, trong nháy mắt tránh ra. Chỉ bằng vào một trưởng kia kinh lực, thuận dịp đủ để đánh hắn xương cốt đứt gãy, trọng thương khó trị. Thật mãnh liệt kinh lực. Từ bụi mù bên trong sông ra, Đường Ẩn Phong âm thầm cả kinh nói, mặc dù Phật môn võ học thế đại lực trầm. Nhưng người này kinh lực to lớn thật sự khủng bố, ra chiêu đổi kiểu ở giữa nhất định lộ ra long tượng chi uy. Hắn thật là thánh cảnh. Lúc này Đường Ẩn Phong mồ hôi trán róc rách, trong mắt mang theo nhẹ nhẹ sợ hãi. Mới vừa rồi A Cắt một trưởng kia, quả nhiên là vô cùng hung hiểm. Nếu là hắn né tránh chậm thêm một phần, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Ông! Gần sát ở hắn trong lòng âm thầm kinh ngạc thời khắc, một tiếng động truyền đến. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy cái kia lóe sáng bụi mù đột nhiên tản ra. Ngay sau đó A Cắt thân thả kim quang như là Phật Đà, hướng về Đường Ẩn Phong đột nhiên vào tới. Thấy một màn như vậy, Đường Ẩn Phong hai mắt trợn lên, kinh ngạc vạn phần. A Cắt như thế chiến trận, quả nhiên là khí thế hùng hổ, dọa người hết sức. Phóng nhãn nhìn lại để cho hắn kinh hãi hết sức. Kinh hãi sau khi, Đường Ẩn Phong cũng không có mập mờ. Bàn tay hắn tại bên hông một vệt, lấy ra vài thanh liễu diệp phi đao, liên tiếp hướng về A Cắt vẫy đi. Hiu hiu hiu, chỉ liên tiếp âm thanh xé gió. Cái kia liễu diệp phi đao mang theo phong khỏa tinh thần phá không mà ra, giống như vô thường lấy mạng, lệ quỷ đoạt hồn. Bay thẳng A Cắt chỗ hiểm quanh người đánh tới. Phi đao này xuất thủ trong nháy mắt, Đường Ẩn Phong nắm chặt dao găm trong tay, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Hắn một thân võ học tinh yếu, đều ở ám sát đánh lén, lấy tính mạng người ta. Cái này vài thanh phi đao phá không mà ra, nếu là bình thường cao thủ, thế tất bước ra né tránh. Chỉ cần A Cắt bước ra né tránh, bản thân liền có thể lấn người tiến lên. Dùng dao găm trong tay công hắn chỗ yếu, lấy hắn tính mệnh. Nhưng mà Đường Ẩn Phong nghĩ đẹp vô cùng. Nhưng là A Cắt nhìn rồi thiên thư, nuốt ma long nội đan, há lại giống như thánh cảnh có thể so sánh được. Hắn kinh lực to lớn, nội lực hùng hồn dĩ nhiên đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Nhất là ở cùng ma long bậc này khủng bố tồn tại tranh đấu qua về sau. Kinh nghiệm càng là xa phi thường người có thể so sánh. Lúc này hắn đối mặt như thế liễu diệp phi đao không chút nào né tránh. Chỉ thấy quanh người hắn kim quang hào phóng, đồng thời quát lớn nói cho ta tản ra. Bành! Theo A Cắt một tiếng này quát lớn. Một cỗ kim sắc nội lực như là sóng lớn giống như khuếch tán mà ra. Cái này liễu diệp phi đao được nội lực này xông lên, trong nháy mắt như lá rụng giống như tán loạn ra. Mà A Cắt vậy ở trong khoảnh khắc đi tới Đường Ẩn Phong trước người. Năm ngón tay cùng nhau, một đạo hùng hồn trưởng lực nổi cơn thịnh nộ đánh ra. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Đường Ẩn Phong sắc mặt biến đổi lớn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trước mắt A Cắt cư nhiên như thế khủng bố. Bản thân phi đao này lôi cuốn nội lực, uy lực của nó đủ để đoạn kim đoạn thiết. Nhưng chính là như thế, ở trước mặt A Cắt cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Chỉ dựa vào nội lực liền có thể đem hắn chấn mở. Ngay tại lúc sắc mặt hắn biến đổi lớn trong nháy mắt, A Cắt trưởng lực đã đến phụ cận. Trưởng này lực giống như nước lũ, kinh lực vô cùng. Một khi phủ xuống thuận dịp đem Đường Ẩn Phong quanh thân đường lui toàn bộ phong kín. Như thế tình huống phía dưới, hắn trừ bỏ đón đỡ bên ngoài, không có lựa chọn nào khác. Hừ. Nghĩ đến nơi này, Đường Ẩn Phong hàm răng khẽ cắn, hừ lạnh nói tất cả mọi người là thánh cảnh, người còn có thể một trưởng bại ta hay sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.